phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 49, yêu người yêu đến mức muốn giết chết ngươi, 24. Góc truyện audio.com, editor, Akiri, thân hình nhỏ xinh của nàng bị thân ảnh nam nhân che đậy toàn bộ. Thần kinh Tô Mộc căng chặt dựa vào tường, khẩn trương nhìn gương mặt đẹp hờ hững kia của Tịch Y cách chính mình càng ngày càng gần. Rốt cuộc, hắn lạnh lùng dán môi lên sườn tai nàng, nàng dùng mình một cái. Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, là chính ngươi vẫn luôn không biết liêm sỉ ở trước mặt ta. Thành âm thấp giọng nỉ non của Tịch Y như là mật ngữ giữa người yêu, lại càng như là lời cảnh cáo đến từ chính ác ma. Hiện tại ngươi sợ hãi cũng được, không sợ hãi cũng được, sau khi ta lựa chọn ngươi, ngươi liền chỉ còn lại có hai lựa chọn, vĩnh viễn lưu tại bên người ta, hoặc là chết ở bên người ta. Chấm, thành âm thấp giọng thì thầm này, thế nhưng làm người nhớ tới khi rắn độc bắt lấy con mồi. Nó sẽ chậm rãi quấn chặt con mồi, lại thong thả ung dung phun ra tin tử, ưu nhã phát ra tuyên cáo tử vong. Chợt có một giọt nước rơi ở trên mặt nàng, Tô Mộc chớp chớp mắt, trong khoảng thời gian ngắn không có phát ra bất luận thanh âm gì. Nàng dù sao cũng là tiểu nha đầu nhát gan, đương nhiên là không biết nên ứng phó với trường hợp này như thế nào. Mí mắt Tịch Y hơi liễm, không nói một câu, đang muốn duỗi thẳng eo thì bị một đôi tay vòng qua ôm lấy cổ. Làm đầu hắn vùi vào đầu vai nàng, nương theo đó là hương thơm trên thân thể thiếu nữ quanh quẩn ở chóp mũi hắn. Nàng nói, trời mưa, chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi. Gặp mưa, sẽ cảm lạnh. Sau khi thanh âm nàng rơi xuống liền buông lỏng cổ tay ôm hắn ra. Không lâu sau Tịch Y liền cảm thấy trên đầu được đắp lên thứ gì. Thân thể hắn đứng thẳng, lại ngước mắt, nhìn thấy nàng đang cởi áo ngoài ra. Tô Mộc nắm lấy kiện áo ngoài trên người Tịch Y, nghiêm trang ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời đầy mây đen, lại nhìn hắn nói, ta cảm thấy sẽ có một trận mưa to, Tịch Y, chúng ta mau trở về đi thôi. Nói xong, nàng liền dắt tay hắn đi trở về, nhìn dáng vẻ, nàng hẳn là đang tính toán dẫn hắn tới tẩm cung của nàng. Nàng tựa hồ cũng không có ý thức được, quần áo không hoàn chỉnh đi cùng một chỗ với một tên hoạn quan. Chuyện này sẽ khiến nổi lên một hồi bão lớn phong ba. Cũng có lẽ là, nàng căn bản không thèm để ý đến chuyện đó. Ánh mắt Tịch Y hơi rũ, tầm mắt dừng ở trên tay nàng đang nắm hắn. Tay nàng thực trắng, cũng thực yếu ớt, hắn chỉ cần thoáng dùng sức nắm ngược trở về, là có thể đem tay nhỏ đến đáng thương kia của nàng bóp nát. Bước chân hắn dừng lại, nàng quay đầu lại nghi vấn. Tịch Y, vừa mới ngẩng đầu, kiện áo ngoài cởi ra kia đã khoác ở trên người nàng. Ngay sau đó là một cái hôn nhẹ nhàng dừng ở trên môi nàng. Nàng nghe được nam nhân ở bên cạnh nói, trở về phải đi bên này. Vì thế, nàng lại bị hắn nắm tay thay đổi phương hướng đi. Hạt mưa lác đác lưa thưa rơi xuống, ngẫu nhiên dừng ở trên mặt người đi đường, lành lạnh có chút thoải mái. Lại có chút khiến nhân tâm khó nhịn ngứa. Lúc này đây, bước chân hắn thực dễ dàng có thể làm nàng đuổi kịp. Tô Mộc lại hơi hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, chỉ có thể nhìn đến chiếc cằm kiên nghị có hình dáng hoàn mỹ kia của hắn. Có lẽ là nàng gặp ảo giác, nàng thế nhưng cảm nhận được ở trên người hắn có một tia ôn nhu nhàn nhạt, ánh mắt nàng chuyên chú như vậy, hắn đương nhiên cảm nhận được. Nhưng hắn không có cúi đầu, mắt nhìn thẳng nói, về sau không cần đem loại đồ vật có màu sắc này đặt ở trên đầu ta. Tô Mộc phản ứng trong chốc lát mới ý thức được hắn là đang nói chính mình sợ hắn gặp mưa. Cho nên mới đem áo ngoài cởi ra trùm ở trên đầu hắn. Bởi vì ở trong thế giới hiện thực, nàng có thói quen chiếu cố người tuổi nhỏ hơn mình, cho nên mới có cái hành động này. Bất quá mới phản ứng lại. Quần áo nàng, là màu xanh biếc, tân, loại đồ vật có màu sắc ở trên đầu nam nhân này có chút phi diệu. Cách chương.